ta có thể phục chế thiên phú. Chương 112, thú triều đến, chiến vương thú, canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Hải căn cứ, thành tường phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, đại lượng võ giả nhao nhao đứng ở nơi nào. Ánh mắt nhìn về nơi xa. Lúc này, trong bọn họ lòng tham kinh hoàng. Thậm chí có một số người liền trong tay nguyên lực binh khí đều không có cách nào cầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý lão đầu tông sư đã trải qua cùng bọn hắn nói rõ tình huống. Thú triều muốn tới. Hơn nữa còn là một đầu vương thú. Trên 100 đầu đỉnh cấp hung thú xuất lĩnh mấy chục vạn hung thú thú triều. Nếu không phải Lý lão đầu đám người cùng bọn hắn liên tục cam đoan. Có người đi đối phó vương thú cùng đỉnh cấp hung thú. Nếu không bọn hắn tuyệt đối không dám có chút chiến đấu tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian một chút trôi đi mất. Đám người tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên nắm giữ mắt ưng thiên phú tinh anh võ giả. Đột nhiên kêu to, chấm, thú triều đến, vô biên vô hạn hung thú thủy triều dùng để. Vì thú là một đầu thân thể đạt đến 100 mét cự đại gấu đen. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lời nói này triệt để nhường ở đây đám người sợ hoảng lên. Yên lặng, một trận chiến này, nếu là không cách nào ngăn trở, không những chúng ta sẽ chết trận. Thậm chí ngay cả chúng ta phía sau thân nhân bằng hữu cũng sẽ chết. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Lý lão đầu một mặt nghiêm túc đạo. Nhưng mà, Lý lão đầu nội tâm cũng sợ muốn chết. Nhưng hắn chính là tông sư. Tổng không thể tại một nhóm nhỏ yếu võ giả trước mặt sợ hãi à, anh nợ em một câu yêu thương. Bất đắc dĩ. Hắn 22 chỉ có thể cưỡng ép chấn định. Thiên không phía trên, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng Tiểu Huyết đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt nhìn qua nơi xa thú triều. Tiểu Huyết, ta trước ngăn lại đầu kia vương thú. Qua một hồi, ngươi lại ngăn lại những cái kia đỉnh cấp hung thú. Về phần cái khác hung thú. Không cần quản, Diệp Thiên phân phó đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật, hắn cũng rất muốn thoáng cái ngăn lại tất cả hung thú. Thế nhưng không thực tế. Hung thú chiến tuyến dài đằng đẵng. Hắn không có khả năng thoáng cái ngăn lại. Liền xem như rất cường đại vương cấp cũng không có cách nào thoáng cái ngăn lại nhiều như vậy hung thú. Chỉ có thể trước tiến hành chém đầu hành động. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hướng về vương thú bay qua. Không có sử dụng thuấn di. Thuấn di là hắn át chủ bài. Tạm thời không thể bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, Diệp Thiên liền đi tới vương thú trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú vương thú. Mà phục chế thiên phú bây giờ phạm vi bao trùm cũng đạt tới 1.000 mét. Vừa vặn bao trùm vương thú. Thấy được tôn này vương thú thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủng loại, hắc bối chiến hùng, huyết mạch thiên phú, đỉnh cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú, trung đẳng, lực lượng thiên phú, trung đẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vương thú không đơn giản à, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn này vương thú huyết mạch thiên phú chỉ là đỉnh cấp. Huyết mạch thiên phú rất thấp rất thấp. Đoán chừng là may mắn trở thành vương thú. Không cách nào lại tiến bộ. Lấy vương thú thân thể lực lượng. Vừa rồi đột phá liền nắm giữ 300 tượng chi lực. Cùng nhân loại vương cấp 150 tượng chi lực tăng thêm nguyên lực tăng phúc sau 300 tượng chi lực không sai biệt lắm. anh nợ em một câu yêu thương. Có thể mấu chốt là, hắc bối chiến hùng lực lượng thiên phú là trung đẳng. Có thể tăng phúc 5 lần trở lên lực lượng, tương đương với 1.500 tượng chi lực. Nếu vẻn vẹn chỉ là dạng này mà nói, vậy còn tốt đối phó. Có thể tôn này vương thú còn có trung đẳng phòng ngự thiên phú. Có thể triệt tiêu không ít lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lực công kích có thể làm bị thương hắc bối chiến hùng. Nhưng muốn kích giết hắn lại muốn hoa điểm thời gian. Mà thời gian là chí mạng nhất. Hắn kéo dài không dậy nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Diệp Thiên không dám trễ nãi một giây thời gian. Thanh phong chém về phía hắc bối chiến hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, hắc bối chiến hùng phẫn nộ vỗ về phía Diệp Thiên. Một đôi tay trưởng phảng phất giống như một tòa đại địa đồng dạng dày trọng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, thanh phong chảm đao mang bổ trúng hắc bối chiến hùng hai tay. Lưu lại một đầu dài 3 tấc vết máu. Mà hắc bối chiến hùng thân thể cũng lui về phía sau mấy bước. Giết chết một đầu đỉnh cấp hung thú. Cùng nhiều tên cao cấp hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hống hống hống. Hắc bối chiến hùng để những người khác hung thú cút ngay. Đi tiến đánh Lâm Hải căn cứ. Để chúng nó không muốn ảnh hưởng bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cùng hắc bối chiến hùng chiến đấu tiếp tục. Chảm, anh nợ em một câu yêu thương. Chảm, chảm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lần lượt phóng thích thanh phong chảm chém vào hắc bối chiến hùng trên người. Cho hắc bối chiến hùng lần lượt tổn thương. Nhưng rất khó đánh trúng hắc bối chiến hùng chỗ yếu. Dù sao hắc bối chiến hùng cũng là vương thú. Lực phản ứng có thể không chậm. Tốc độ cũng không kém. Chỉ là lực công kích yếu đi chút thôi. 100 bên trong chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết xuất thủ. Nó xông về thú triều bên trong. Theo dõi những cái kia đỉnh cấp hung thú. Lúc này nó không nhìn những cái kia đỉnh cấp hung thú công kích. Tiểu huyết tốc độ không phải rất nhanh. Dù sao tu vi yếu. Tốc độ thiên phú mới trung đẳng. Phi hành thiên phú cũng liền cao đẳng. Tăng phúc phía dưới. Nhiều lắm là cùng những cái kia đỉnh tiêm đỉnh cấp hung thú tốc độ không sai biệt lắm. Nhưng cường đại đỉnh cấp hung thú bên trong nếu là có tốc độ thiên phú mà nói. Tiểu huyết tốc độ liền cùng không hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng tiểu huyết phòng ngự cao A, nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự nó hoàn toàn không sợ cái khác đỉnh cấp hung thú công kích. Mà nó lực lượng thiên phú đạt đến đỉnh cấp. Một kích lực lượng siêu việt đỉnh cấp hung thú cực hạn. Càng trọng yếu là, nó có những thiên phú khác phụ trợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Long hồn thiên phú. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một đầu cự đại long hình hư ảnh hiện lên ở tiểu huyết đầu đỉnh phía trên. Cái này long hình hư ảnh vừa xuất hiện. Chu vi 10 dặm đám hung thú nhao nhao bị chấn nhiếp. Cảm thụ đến một cỗ chí cao uy áp. Đây là long hồn đối cái khác hung thú áp chế. Để chúng nó thực lực không phát huy ra trạng thái mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp lấy. Ngang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết phát ra tiếng long ngâm. Cái này rõ ràng là nó cao đẳng long ngâm thiên phú. Tức khắc. Một cỗ cường đại sóng âm hướng về tứ phía tản ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số hung thú nhao nhao bị đánh chết. Trong đó không thiếu một số yếu kém đỉnh cấp hung thú. Từng mảnh lại từng mảnh hung thú thi thể nằm ở đại địa phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, Lâm Hải căn cứ tường thành bên trên. Lý lão đầu yết hầu cô lỗ một chút. Hoàn toàn bị tiểu huyết sức chiến đấu cho sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận giết hung thú tốc độ. Tức chính là Diệp Thiên cũng không bằng tiểu huyết A. Quả thực là tiểu huyết năng lực quá nhiều. Lại có thể phạm vi lớn bao trùm công kích. Cái này quyết định bởi đối tiểu huyết lòng chi huyết mạch. không phải là những tộc quần khác có thể so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có hy vọng, Lý lão đầu đám người tối đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hung thú lại không phải người ngu. Không có khả năng nhường tiểu huyết dạng này giết tiếp. Hống hống hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đầu cường đại đỉnh cấp hung thú hướng về tiểu huyết vây công tới. Chuẩn bị vây giết cái này làm phản dị loại. Không sai. Bọn chúng cho rằng tiểu huyết là dị loại. Dĩ nhiên tiến đánh đều là hung thú nhất tộc bọn chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này dị loại phản đồ phải chết. Tiểu huyết thành công hấp dẫn tất cả đỉnh cấp hung thú. 230 nhưng cái khác hung thú lại không có ngừng lại bước chân. Vẫn như cũ hướng về Lâm Hải căn cứ công tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn chúng có thể đều chiếm được vĩ đại tồn tại mệnh lệnh. Công phá nhân loại căn cứ. Cho nên chỉ cần không chết xong. Không có khả năng dừng dưới bước chân. Lít nha lít nhít cao cấp hung thú. Trung cấp hung thú cùng cấp thấp hung thú nhao nhao vọt tới. Rất nhanh chạm đến Diệp Thiên bố trí tại dã ngoại sát trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái hung thú xông vào trận pháp bên trong. Bị trận pháp đánh giết từng mảnh lại từng mảnh từng mảnh. Những cái này hung thú không hiểu được phá trận chi pháp. Chỉ dùng số lượng đi lấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền như vậy dã man biện pháp. Tại bỏ ra đại lượng hung thú sinh mệnh chi hoa. Dã ngoại trận pháp nhao nhao bị công phá. Tường thành ở trước mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý lão đầu nhìn qua một màn này, đứng đi ra. Võ giả dùng tên công kích. Tinh anh võ giả toàn bộ điều động. Công kích trung cấp hung thú. Đại võ giả theo ta đi chảm giết cao cấp hung thú. Người nào nếu là dám trốn. Ta cái thứ nhất giết hắn. Không nói hai lời. Lý lão đầu cái thứ nhất nhảy xuống tường thành. Cùng một nhóm cao cấp hung thú chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác võ giả cũng nhao nhao bắt đầu chiến đấu. Không ai dám trốn. Nếu là không ngăn cản được. Trốn cũng là một con đường chết. Mỗi thời mỗi khắc. Đều có võ giả chết trận. Cũng có không ít hung thú bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có mấy vạn võ giả chặn đường. Còn lại hung thú khó có thể đánh vỡ tường thành bên trên phòng ngự trận pháp. Trong lúc nhất thời Lâm Hải căn cứ dĩ nhiên thật chống đỡ thú triều. Không có bị một đợt mang đi. Nhưng tất cả võ giả mười phân rõ ràng. Chiến trường chân chính là Diệp Thiên cùng vương thú trong lúc đó chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thắng. Lâm Hải căn cứ bảo trụ. Vương thú thắng. Lâm Hải căn cứ phá diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.